Dưỡng thừa, chương 200, C200, lã, thạch chuyển thế thiên một sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lã, thạch chuyển thế thiên một, 12 tuổi A Hạnh thường xuyên sẽ là một giấc mơ. Trong mộng thành trì nàng chưa bao giờ đi qua, thế nhưng từng cọng cây ngọn cỏ đều quen thuộc. Trong mộng đại đa số người khuôn mặt mơ hồ, bao phủ tại một mảnh mây đen thảm trong sương, những kia mông lung tựa hồ là có thể tản đi. Nhưng A Hạnh xem phiền nhìn chán, không có hứng thú, không thử lại đồ thấy rõ người khác chân thực dáng dấp. Mọi người lui tới bôn ba bận rộn, mà nàng lại như cái người ngoài cuộc, thờ ơ lạnh nhạt này phù sinh nhất mộng bi hoan ly hợp. Nói là bàng quan, con mắt của nàng thật giống cũng không phải tốt như vậy dùng. Treo ở bầu trời liệt nhật đối với vạn vật mà nói đều là ắt không thể thiếu dựa vào, đối với nàng mà nói nhưng là một loại cực hình. Nàng chán ghét ánh mặt trời. Chán ghét sáng sủa, cũng không thích những kia tắm rửa tại dưới ánh mặt trời sáng lạn minh diễm. Nàng thường xuyên nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Cái kia thành trì rất lớn rất đẹp, quay chung quanh tại nàng người ở bên cạnh cũng nhiều vô cùng. Nàng tựa hồ không phải cái tiểu nông nữ, mà là cao cao tại thượng kẻ bề trên, đứng sững ở quyền lực bão táp trung tâm nhân vật. Nàng có rất nhiều tiền, bất luận làm cái gì cũng có thị nữ phụng dưỡng. Ở tòa nhà lớn một ngày một đổi. Ngày ngày sơn hào hải vị mỹ soạn, nhưng nàng vẫn là không vui. Nàng có lúc như một đoàn bùn, bất luận hồ ở nơi nào ai tới hồ đều hồ không được. Nàng liền yêu thích như cục diện đáng buồn liền như thế bất động, có mùi. Tốt nhất ai cũng không nên tới quấy rối nàng. Có lúc nàng vừa giống như một đoàn áp lửa, một đoàn muốn thiêu lấy hết tất cả, cướp đoạt tất cả ngọn lửa hừng hực. Nàng không biết đây là đang trả thù người khác, vẫn là tại trừng phạt chính mình. Ngờ ngờ ngác ngác không phân thiện ác, chỉ lấy khắc vào trong xương bản năng làm việc. A Hạnh cảm thấy trong mộng chính mình phương thức hành động rất xa lạ. Nàng là tuyệt nhưng mà sẽ không như vậy táo bạo lại hung tàn, bởi vì A Nương giáo dục nàng, mặc dù lại nghèo cũng không thể cùng người làm ác. Nghèo thì lại chỉ lo thân mình. Câu nói này nàng cũng từng lén lút nghe trong thư viện tiên sinh đã nói hàm nghĩa. Nàng phát hiện trong mộng mình là một thành niên nữ nhân, yêu cười, chỉ là yêu cười. Thỉnh thoảng sẽ có một ít mới mẻ mùi tiến vào nàng khưu giác, có lẽ hương hoa, có lẽ người kia mùi. Tại hết thảy mơ hồ cảnh tượng bên trong, duy có một người đường viền và mùi là rõ ràng, là duy nhất có thể đảo loạn nàng vẩn đục tâm linh. Người kia cũng là một nữ tử, một khuôn mặt trên lúc nào cũng mang theo căm ghét, trong mắt lúc nào cũng vẻ u sầu nữ nhân. Trong mộng vì không nhiều mở mắt ra, nhìn chăm chú trong hình. Ánh mắt của nàng lúc nào cũng đi theo tại nữ tử này trên người. A Hạnh cũng không biết tên của đối phương. Người kia ngũ quan so với người khác rõ ràng, nhưng như cũ cách một tầng áp đặt mông lung. Nhưng nàng rõ ràng, người này là khẩn thiết nhất bảo bối. Vừa thấy được người này nàng liền tâm lắc thần diêu, nguyện ý chắp tay dâng lên tất cả. Là nàng không tiếc dùng một đời cầu đến đáp án, mà đáp án kia lại là cái gì đâu, như là tại đáy hồ dò xét tất cả. A Hạnh cùng giấc mộng này trước sau cách không thể làm gì khoảng cách. Khói đặc nổi lên bốn phía, tiếng la giết, nụ cười, nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ở A Hạnh phải nhớ lên cái kia quan trọng người tên cùng dáng dấp thì, ngực đau xót, như bị bén nhọn gì vật đâm thủng, kinh sợ đau làm cho nàng thốt nhiên tỉnh dậy. Làm sao rồi, ngủ ở một bên A Nương vừa mới ngủ, bị nữ nhi như thế ưỡn một cái thân trực tiếp dằn vặt tỉnh rồi. A Hạnh ôm ngực ở giữa vị trí, nói không ra lời. A Nương đem vừa tắt nhỏ ngọn đèn lại đốt, tối tăm tia sáng rọi sáng gạch mộc tường, cũ nát giường, bàn trà, cùng với A Hạnh trên khuôn mặt tỏa sáng mồ hôi. Ôi, lại làm ác mộng, lại khó chịu A Nương giúp nàng lau mồ hôi. Xảy ra chuyện gì nha, tuổi còn nhỏ nhỏ, tật xấu không ít. A Nương làm cho nàng tựa ở trên người mình, giúp nàng vò vò ngực phát đau địa phương. A Hạnh ngửi thấy được nương thân trên người nước biển vị mặn cùng đi không xong tanh hôi, đối đãi trên mặt trắng bệch xuống một chút sau khi, liền hỏi cú. Người hôm nay lại đi bến tàu chuyển cá, A Nương nghẹn một hồi, nấu đến đêm khuya mới lên giường chính là chờ nữ nhi trước tiên ngủ, không muốn để cho nữ nhi phát hiện mình đi làm cu ly, sáng mai cái chờ nàng tỉnh lại trước liền rời giường, này liền sẽ không bị phát hiện. Không nghĩ tới nữ nhi này, trước sau như một nhạy cảm. A Nương làm bộ cả giận nói, người khác đều là lão tử quản tiểu tử, ngươi ngược lại tốt, quản lên lão nương ngươi đến rồi. Đừng hỏi nhiều như vậy, mau mau ngủ, ngày mai ngươi không phải còn muốn đi thư viện sao? Không biết là bởi vì A Nương vò quá thật sự thoải mái điểm, vẫn bị A Nương không tuân thủ ước định cho khí, A Hạnh vào lúc này ngực không có khó chịu như vậy, một lần nữa nằm xuống. Ngày mai không đi, làm sao cơ chứ, lần trước bị người rót một con mực nước. A Nương dọa sợ, tại sao A, làm sao đều không có từng nghe ngươi nói. Kỳ thực bị người dội mực nước cũng bình thường, dù sao nàng không phải thư viện học sinh, mỗi lần đều là bái chân tường nghe trộm. Ngồi ở trong phòng học sinh đường hoàng ra dáng nộp bạc đến nghe giảng bài, không ưa nàng đồ vô liêm sỉ kia không gì đáng trách. Chỉ có điều ngày đó nàng vừa vặn mặc vào một thân bộ đồ mới áo đơn, là A Nương chắp vá lung tung thật vất vả tích góp lại bố, vì nàng phùng đi ra bộ đồ mới. Từ trên trời giáng xuống mực nước quay đầu một dội, đều không thấy rõ dội người của nàng là ai. Tóc giặt sạch nửa ngày còn một luồng vừa khổ lại xuống mực nước vị không nói, A Nương tâm ý cũng toàn đem phá hủy. A Hạnh một mình khó qua một lúc lâu từ. Bây giờ không cẩn thận nói lỡ miệng, không muốn để cho A Nương nhớ, A Hạnh liền tùy ý nói câu. Thư viện cũng không có gì hay, trong thư viện tiên sinh ta nhưng quá giải, tất cả đều là mua danh chuộc tiếng đồ, giáo đến lung ta lung tung mà không tự biết. Ta xem những kia đứa ngốc môn nghe 2 năm cũng không phát hiện không đúng, học được dơ cao kính. Chúng ta không có lãng phí bạc là cử chỉ sáng suốt. A Nương. Ta được rồi, không khó chịu, mau mau ngủ đi. A Hạnh quay lưng nàng A Nương, dùng nắm đấm đỉnh ở ngực trên, dùng đau đớn giảm bớt đau đớn, nỗ lực dậy mình đừng tiếp tục đổ mồ hôi, không cần làm tiếp không để cho nàng an mộng. Càng quan trọng chính là tốt nhất có thể đã lừa gạt nương nàng. A Nương cũng không biết có hay không tin nàng thoại, sau khi không có lên tiếng nữa. Tắt đăng, A Hạnh một lần nữa tìm kiếm buồn ngủ, ngay ở nàng sắp ngủ thời điểm. Nghe được một tiếng như có như không, dài lâu tiếng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nương trên người đến từ cá mùi hôi thối vẫn luôn tồn tại, mấy ngày nay càng là đậm đến gay mũi. A Nương về nhà trước cũng phải đi trong suối ngâm một ngâm, có thể đi bao nhiêu mùi vị đi bao nhiêu, mặc dù này suối nước lạnh giá thấu xương. Đã đến ngày thứ 10, A Hạnh Nương rốt cục tích góp được rồi tiền, mang A Hạnh đi y quán xem bệnh. Ha! A Hạnh mọi người bị lừa gạt đến y quán cửa, mới phát hiện không đúng. Ta lại không có bệnh, hoa này oan uổng bạc làm cái gì? Ngươi làm sao không có bệnh? A, hơn nửa đêm trong lòng đau người là ai vậy? A Hạnh muốn phản bác, nàng cũng không phải là mỗi lần đều ngực đau, chỉ có mơ tới người kia thời điểm mới sẽ đau. Nhưng lời này nàng lại không tốt nói ra A Nương có thể vì nàng là si nữ. Muốn xem ngươi xem. A Hạnh ngược lại là lôi kéo nàng nương, người cái kia lão đau thắt lưng đến mỗi ngày ngồi đều không ngồi được đến, nằm cũng nằm không vững vàng, vừa vặn, đã đến y quán cho ngươi nhìn một cái. Ha, ta đã mang ngươi đến xem bệnh, ngươi cũng nhớ lên ta đến rồi. Lão nương ngươi ta tráng đến tàn nhẫn, một lần có thể vác 2 sọt, rổ cá. Há, thừa nhận thật không, ngươi quả nhiên vi phạm cùng của ta ước định, lại đi làm cu ly. Đừng nói nhảm. Ngươi là ta khuê nữ, nghe ta. A Hạnh cùng nương thân của nàng tại y quán cửa vì trong tay chỉ có một chút bạc vụn cho ai xem bệnh sự lằng nhằng. Cách đó không xa 3 vị tiểu nương tử muốn tiến vào y quán không vào được, bị các nàng đổ đến chặt chẽ. 3 vị này tiểu nương tử đều là 10 tuổi ra mặt tuổi, phía sau cõng lấy giỏ trúc bên trong vừa đi trên núi chơi đùa, tiện tay hái xuống thảo dược. A Khí, 2 người kia vì sao tại nhà ngươi y quán trước lôi kéo? Nhìn có chút sợ người, chúng ta từ đi cửa sau chứ. Đứng ở chính giữa A Khí không có lập tức trả lời tiểu tỷ muội thoại, mà là tại nhìn chuyện này đối với kỳ quái mẹ con. A Khí nhận ra, người kia thật giống là, A Hạnh cũng không biết phía sau có người đang quan sát nàng, liền bản thân nàng đều chẳng biết vì sao lại đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt vừa vặn lạc đang quan sát nàng A Khí trong tròng mắt. Cũng không có cái gì đặc biệt khí tức, khuôn mặt này nàng cũng xác định chưa từng thấy. Không nửa cái tử, nhưng trong mộng cái kia cỗ quen thuộc cảm giác đau tại thấy đối phương trong nháy mắt, bỗng dưng từ trong đáy lòng thoan lên, cầm chặt A Hạnh tâm, nắm, đè ép, không cách nào khắc chế đau nhức trong phút chốc xuyên thủng trong lòng nàng, lâu không gặp chua xót trong nháy mắt làm cho nàng choáng váng. Không có làm giấc mộng kia lại cũng sẽ đau, người kia là ai a, gặp phải nàng nhưng thật là xui xẻo. đến tốn bao nhiêu bạc. A Hạnh tại hôn mê trước, trong đầu hiện lên chính là cái này cực kỳ nghiêm túc vấn đề. Lã, Thạch chuyển thế thiên. Hai, A Hạnh kỳ thực phân không rõ lắm. Đến tột cùng là bởi vì làm giấc mộng kia mới dẫn đến ngực đau đến thở không lên khí, hay là bởi vì ngực đau mới luôn làm giấc mơ kỳ quái. Cái này mộng có lúc là phá nát, có lúc lại là nối liền. Bất luận làm sao, khi nàng sau khi tỉnh lại, nhớ tới Vĩnh hoàn toàn không phải trong mộng chi tiết nhỏ, là thân gần mà hồn xa, cách xa nhau thiên sơn vạn thủy không thể ra sức. Là oán hận bất tương phùng sớm không thể làm gì, là thủ đồ cũng không cách nào cùng quy mong mà không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mộng bách cú không đạt tâm tự câu chữ cú hóa thành khó có thể dứt bỏ quyến luyến, một mực còn cưỡng cầu hơn chấp niệm xuyên qua rồi thì cùng không, ứ chặn ở A Hạnh trong lòng. Lại là tương đồng ánh mắt, nhìn chăm chú tại đồng nhất cái trên người. Người kia lúc nào cũng đi về phía trước, chưa từng quay đầu lại nhìn nàng. Không biết đến cùng ai có thể chống đỡ loại này nuốt chửng linh hồn cô độc, còn hồn nhiên không thèm để ý. Đối với A Hạnh mà nói, dù cho là nhiều một tức đều đủ để làm cho nàng nghẹt thở, nhưng là trong mộng chính mình càng tập mãi thành quen. A Hạnh không thể chờ đợi được nữa, muốn mau mau từ này trong mộng tránh thoát. Này mộng như vậy vững chắc, vững vàng mà khóa lại A Hạnh ý thức. Liền kém một chút liền muốn xông ra mộng cảnh chi hải, mắt cá chân bị dòng biển cuốn lấy. A Hạnh liều mạng giãy giụa, sắp tới đem chết chìm thời gian, có người nắm chặt rồi tay nàng. Nàng bản năng cầm ngược trụ đối phương, thật chặt nắm duy nhất còn sống khả năng. Cứu nàng cái tay kia ngoài ý muốn tinh tế mà yếu đuối, cơ hồ bị nàng lôi xuống nước. Dù vậy, đối phương cũng không có muốn thả ra ý tứ. A Hạnh dựa vào này cổ kính dùng sức hướng về trên một dãy, rốt cục tỉnh rồi. Là thuốc mùi vị, nàng nằm tại một gian nhỏ mà tinh xảo trong phòng, tường trắng trên mang theo có chút non nớt nhưng đầu bút lông gắng đạt tới mạnh mẽ tự. Cách đó không xa trên bếp lò ổi một cái nồi nhỏ, cả phòng đều bị cay đắng mùi thuốc chiếm cứ. Trước mắt tiểu nương tử cùng trong phòng này cay đắng tuyệt nhiên không giống. Điểm tất tự trong tròng mắt ánh A Hạnh còn mang theo nước mắt, khuôn mặt nho nhỏ lòng bàn tay mặt không xưng được tuyệt sắc, còn chưa trưởng thành mắt phượng nhưng có loại khiến người ta không rời nổi mắt đặc biệt khí chất. Ngay ở A Hạnh ánh mắt bị mặt mũi nàng hấp dẫn thì, nàng sẽ bị lấy ra hồng ấn cổ tay lặng lẽ tàng đến trong tay áo. Ngươi làm ác mộng, tiểu nương tử từ bên người nàng rời đi, lưu lại câu này vắng lặng. Âm thanh cũng rất êm tai, mặc dù có chút lạnh nhạt. Tại tỉnh lại trong nháy mắt, A Hạnh trong lòng còn đau đến làm cho nàng không kịp thở khí, nhưng tiểu nương tử này ngăn ngắn vài chữ, không tên đem cái kia sắc bén đau hóa giải. Hai ta gặp, A Hạnh hỏi ra câu nói này thời điểm, chính mình cũng có chút cảm thấy liều lĩnh. Tiểu nương tử đi tới bếp lò một bên, dùng một đoàn bố bao lấy hoa chuôi, đem cay đắng chén thuốc đổ vào chén nhỏ chung, nghe được nàng thoại ngoái đầu nhìn lại nhìn sang, vẻ mặt có chút phức tạp, dừng chốc lát mới nói. Ta không quen biết ngươi. Sau đó ánh mắt rời xuống, nhìn về phía nàng chống đỡ tại ngực nắm đấm, hỏi nàng. Ngực còn đau, lúc này đến phiên A Hạnh không tên. Đối phương giải thích, nghe người y nương nói, ngươi từ nhỏ liền dễ dàng ngực đau đớn. A Hạnh vào lúc này không thế nào đau, chỉ có một tia có thể bỏ qua không tính khó chịu. Mẹ ta đâu, tại sát vách nhà, cùng ta A Gia nói bệnh tình của ngươi. Tiểu nương tử đem nồng đậm thuốc chất lỏng phóng tới A Hạnh bên người. Ta đi gọi bọn họ, người trước đem thuốc uống. A Hạnh cầm chén thuốc đoan lên, tiểu nương tử nhắc nhở nàng. Thuốc đắng, A Hạnh không sợ nóng cũng không sợ khổ, ngửa đầu uống sạch sành xanh. Vẫn được, so với ta nghĩ tới tốt lắm rồi. Tiểu nương tử muốn đi sát vách nhà thì, A Hạnh đột nhiên nói. Ta không có làm ác mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nương tử ngoái đầu nhìn lại, gầy gò khuôn mặt bị trong sân quăng ánh lên một tầng nhu hòa màu vàng, A Hạnh nhìn nàng nói. Tuy rằng rất khó vượt qua, nhưng cam tâm tình nguyện liền không tính là ác mộng đi. Đại phu cùng A Hạnh nương thân lại đây, đơn thuốc tử đã mở được, A nương đỡ A Hạnh cánh tay, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, hỏi nàng hiện tại còn đau không đau. A Hạnh lắc đầu một cái nói không đau, A nương còn không tha thứ. Làm sao sẽ không đau đâu? Trước đây ngươi một đau thì đau trên một cả ngày, lần này càng là đau đến trực tiếp ngất đi. Trước đây nhưng chưa từng có tình huống như thế, vào lúc này làm sao có khả năng là tốt rồi. A Hạnh, ngươi đừng nhớ cái khác, nếu chúng ta đều đến y quán, ngươi liền cẩn thận cùng nương nói một chút, cùng đại phu nói. Bất luận làm sao, coi như a nương đập nồi bán sắt cũng nhất định phải đem ngươi bệnh chữa lành. Tuyệt đối đừng nhẫn nhịn không nói, có nghe hay không? A Hạnh nói, ta không có nhẫn nhịn, thật sự không đau. Lúc nói chuyện nàng không nhịn được liếc nhìn một chút đứng đại phu bên người tiểu nương tử. Tiểu nương tử nguyên bản vẫn tại nhìn nàng, không nghĩ tới đột nhiên thu được ánh mắt của nàng, không tự nhiên nhìn phía chỗ khác. Thật giống nhìn thấy nàng, liền thật sự không đau. A Hạnh nương liền cảm thấy nàng là không muốn hoa bạc, và lúc này ở chỗ này liều chết không thừa nhận. Đại phu cười ha hà trên tới giải vây, giúp A Hạnh bắt mạch. Mạch tượng xác thực ổn định không ít, sắc mặt cùng bựa lưỡi cũng đều bình thường, hài tử nhìn không giống như là nói dối. Như vậy đi, trở lại đúng hạn uống thuốc, lại quan sát, như hài tử lại khó chịu lại dẫn nàng lại đây. A nương gật đầu liên tục, đại phu đối với bên người nữ nhi nói. A khí, dẫn nàng đi lấy thuốc đi. A khí đáp một tiếng, A Hạnh cũng muốn theo đi, đại phu nói. Tiểu nương tử ngươi đừng có gấp, nằm xong, ta lại cho ngươi chát mấy rút kim, vững chắc. Ồ, cảm ơn đại phu, A Hạnh không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nằm trở lại. Chờ A nương trở về, rút kim cũng chát xong, A Hạnh ngực cảm giác đau đã hoàn toàn biến mất. Nàng cùng A nương cùng nơi đi ra y quán. Rất rõ ràng cảm nhận được A nương hứng thú khá cao. Nhặt được bạc, A Hạnh trêu chọc nàng. Ngươi vẫn đúng là nói trúng rồi. A nương để nhấc lên trong tay túi thuốc, hưng phấn nói. Đại phu không lấy tiền, hỏi trần cùng tiền thuốc đều không thu. Tại sao A, ta cũng không biết. Cái kia gọi A khí tiểu nương tử mang ta đi nhà thuốc thời điểm nói không thu bạc. Ta còn cùng với nàng đẩy đến nửa ngày. Nguyên lai nàng gọi A khí. Ôi! Hai người không quen biết a, ta còn tưởng rằng nàng là của ngươi tiểu đồng bọn đây. Vậy thì kỳ quái, tại sao miễn chúng ta bạc? A Hạnh hiếu kỳ, không nhịn được ngoái đầu nhìn lại. Không nghĩ tới cái kia gọi A khí tiểu nương tử đang y quán lầu 2 nhìn nàng. Nhìn lén bị tóm gọn, A khí đầu nhỏ lập tức rụt trở lại. A Hạnh, thiếp tưởng đứng A khí không có tốt lại ra bên ngoài phiêu, chỉ lo đối phương sẽ nhận ra mình. Nhận ra mình chính là cái kia dội nàng một con mực nước người. Kỳ thực chuyện này thật sự không trách A khí. Các nàng bên ngoài học đường chuyên môn đào một cái thủy cừ, cùng bọn học sinh cũng mực nước dùng. Người người đều sẽ tắm xong mặc nước hướng về thủy cừ bên trong ngã. A khí làm sao có thể nghĩ đến ngoài tường né cái người nghe trộm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất thiên bất ỷ cho đối phương rót cái thông suốt. Người kia bị dội đến cả người đen như mực. Lại cũng không tìm đến người lý luận, tiếng trầm rời đi. A khí nằm ngoài bên cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy A Hạnh lau một cái mặt, này liền nhớ rồi dáng dấp của nàng. Lúc này nàng vừa vặn đến y quán xem bệnh, miễn nàng bạc, cũng coi như là bồi tội. A khí trong lòng bao nhiêu dễ chịu chút, từ y quán trở về, ăn rồi mấy phó thuốc, A Hạnh ngực đau mau bệnh khá hơn nhiều. A nương hận không thể cho y quán đại phu khắc cái. Tại Thế Hoa Đà, tấm biển quá khứ tạ ân, nhưng hỏi thăm một chút tấm biển giá cả sau, rất nhanh bỏ đi cái ý niệm này. A Hạnh không có lại đi thư viện nghe trộm, nhưng lúc nào cũng dứt bỏ không được trong thư viện tiếng đọc sách. Nàng thực sự không muốn A Nương lại đi bến tàu làm cu ly, muốn vì nàng chia sẻ. Hiện nay ngực cũng không đau, nàng liền tại thư viện tìm phân quét tước việc xấu. Kiếm lời không là cái gì đồng tiền lớn, nhưng nàng yêu thích trong thư viện bầu không khí. Yêu thích nơi này rì rào lá rụng bên trong lang lãng tiếng đọc sách. Nàng ảo tưởng nếu là có một ngày thân thể có thể được, lại trường lớn một chút, liền có thể giống như những người khác, ngồi ở trong học đường cùng nơi tập viết. Nếu như có thể thi cái công danh, A nương nên nhiều hài lòng A. A nương tình cờ cũng sẽ thư đến viện tìm nàng, đem kiếm lời đến miếng đồng đều đặt ở nàng nơi này, xoa bóp bờ vai của nàng sờ sờ chân nàng, cảm thán nàng dài đến thật là nhanh. Đã có A nương cao, quần áo lại phải mặc không được, nên mua tân. A Hạnh không thích quần áo mới, còn trêu chọc nói. Đừng mua cho ta bộ đồ mới áo, lần trước ngươi tích góp hơn nửa năm, quay đầu lại còn không phải là bị người một chậu mực nước cho dội không còn. Ta A, mặc quần áo mới áo đơn cũng cả người khó chịu, làm việc nhi đều không tiện. Đừng nhớ, ngươi nếu là có tiền này, cho mình chỉnh sửa thân quần áo không được sao? cũng là ngươi là nương ta có thể nhận ra ngươi, người khác còn tưởng rằng ngươi là đến đòi thực nhi ăn mày. Này, có ngươi nói như vậy ngươi mẹ ruột sao, ngươi cái nhỏ không có lương tâm. A Hạnh đầu bị nương nàng điểm một cái, không có tức giận, trái lại nở nụ cười. Nàng cùng nương nàng tại lúc này nói chuyện, không có phát hiện một đám thư viện tiểu nương từ vừa vặn cong lưng, trốn ở giả sơn mặt sau nhìn lén nàng. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, ngay ở nàng tiến vào thư viện quét tước sau 3 ngày, thư viện trên dưới đều tại truyền lưu liên quan với nàng sự. Bởi vì nàng có một trương mỹ mà không tự biết khuôn mặt. Tỷ tỷ nở nụ cười, tỷ tỷ cười lên cũng quá đẹp. Tỷ tỷ tính tình thật là tốt, tại sao ta không có như vậy tỷ tỷ? Tỷ tỷ khẳng định là từ gia đình giàu có trốn ra được thiên kim, coi như ăn mặc vải thô quần áo cũng như vậy chói mắt. Đến cùng là ai làm bẩn tỷ tỷ quần áo a? Vậy cũng là tỷ tỷ nương thân làm việc tay chân thật vất vả tích góp lại, quá làm người tức giận. Chính là, nếu như bị ta biết rồi, nhất định phải vì tỷ tỷ ra mặt, tốt tốt gian dậy một hồi này không biết lễ nghi vô liêm sỉ. Bị tiểu đồng bọn kéo lấy đến xem tỷ tỷ xinh đẹp, ngồi xổm ở trong đám người kẻ cầm đầu A Khí không dám lên tiếng. Tàn học sau khi, A Khí cùng mấy vị tiểu thư muội cùng nơi đi rồi chợ, chọn một cái tối thời thịnh nhu quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tỷ muội còn nói, A Khí không thích hợp huyền sắc, nhỏ bé cũng không đúng, này có thể chiếm được cao đến đâu ra một đoạn nhân tài no đến mức lên. A Khí triển khai nhu quần suy nghĩ chốc lát, tưởng tượng tỷ tỷ kia mặc vào dáng dấp, nên rất ưa nhìn, không để ý người chung quanh kinh ngạc, mua lại. Xảy ra chuyện gì, A Khí đây là muốn mua cho ai vậy? Các tiểu tỷ muội líu ra líu díu hiếu kỳ. A Khí lập tức bắt được mấy hộp yên chi lại đây rời đi câu chuyện. Các người không phải vẫn la hét suy nghĩ thử mạt yên chi sao? Cải lương không bằng bạo lực, liền hôm nay đi. Trong thành 10 tuổi ra mặt của cải giàu có các tiểu nương tử, đa số đã bắt đầu làm mai. Khuôn mặt dần dần mở ra, càng là biết thích trương diện. Xem lớn tuổi người hướng về trên mặt mạt xong yên chi sau nghiễm nhiên thành một người khác. Này chút hiếu kỳ bọn nhỏ cũng muốn nhìn một chút chính mình sắc sau khi. Có cỡ nào biến hóa. Tiểu tỷ muội chung liền mấy A Khí nhà giàu có nhất, là trong nhà yêu nữ không nói, ca ca tỷ tỷ A gia A nương đều cực kỳ thương yêu nàng, trong tay tiêu vặt xưa nay không ít quá, bất kể là mua váy vẫn là mua yên chi một chút không thịt đau. Buổi chiều còn có lớp, mua xong yên chi các nàng trở về thư viện, tìm một chỗ yên lặng góc tối, móc ra bên người gương đồng từng cái không thể chờ đợi được nữa bôi chi sát phấn. Thoa xong sau khi lẫn nhau liếc mắt nhìn, cười ha ha. Một hộp yên chi bị ai hấp ta hấp tấp đánh đổ, đổ điểm nhi tại A Khí mua tân váy trên, A Khí vội vàng đem nó đập sạch sẽ. A Khí, đây là mua cho ai a, ta thật sự rất hiếu kỳ. Bỏ ra 2 lượng bạc chứ, thực sự là không tiếc. Ồ, ta xem này độ dài, cũng chỉ có quét rác tỉ tỉ có thể ăn mặc hạ xuống. Phốc, thật hay giả, A Khí. Chẳng lẽ ngươi đối với quét rác tỉ tỉ? A Khí cuống lên, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Không thể nói bậy, song song, thật sự nói trúng rồi. A Khí cũng yêu thích quét rác tỉ tỉ a, lại dự định lặng lẽ tặng quà. Ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Cách nhau một bức tường, A Hạnh dừng lại quét rác làm việc, đạp ở trên tảng đá, đầu hướng về trên tham, nàng cái đầu cao, vừa vặn kẹt ở trên tường nửa tháng trước cửa sổ, nhìn thấy A Khí đám người. A Khí bị huyên náo hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đem lúc trước nàng dội đối phương một thân mực nước sự tình nói. A Hạnh vừa nghe, hồi lâu không có đau trong lòng hận không thể tại chỗ đau lên. Hóa ra là ngươi a, tiểu hỗn cầu. A Khí nói một nửa, nhận ra được đỉnh đầu có dị dạng, theo một đám đậm trang diễm mặt tiểu đồng bọn môn cùng nơi tò mò ngẩng đầu, nhìn thấy A Hạnh. Là quét rác tỉ tỉ xinh đẹp, một đám tiểu nương tử lập tức kích động lên. Xấu xí, A Hạnh thủy con ngươi giơ lên lông mày, báo lại một ánh mắt khinh bỉ. A Khí cùng tiểu đồng bọn môn, lã, thạch chuyển thế thiên. Ba, xấu xí, A Khí đem tân mua được váy ném vào tủ quần áo, suy nghĩ một chút, còn có chút bị chó cắn tức giận. Lã động tân, đem váy lại đi đến nhét vào nhét, nắm một đống y vật nắp đến chặt chẽ, không để cho mình có cơ hội tại trong lúc vô tình nhìn thấy, ảnh hưởng tâm tình. A Khí tuy rằng tuổi không lớn lắm, cũng có các trưởng bối thương yêu, từ nhỏ không lo ăn không lo mặc, nhưng nàng hiểu chuyện lại thận trọng tính tình như từ lúc sinh ra đã mang theo. Không giống như là những khác 10 tuổi tiểu hài nhi chỉ biết là điên nháo, nàng hiểu lễ phép tri ân nghĩa, chính là đối với trong nhà cho định thân hoàn toàn không có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tam Lang, người gia nương cho ngươi định thân chính là vị kia 4 tuổi có thể làm thơ, 6 tuổi đạt được thiên tử thưởng thức, năm ngoái tiến vào quốc tử giám đọc sách vị kia Đồng Tam Lang. Nhà hắn đời đời làm quan, mặc dù không nói được là mấy đời hào tộc, nhưng tại trong huyện cũng là đỉnh cấp, muốn cùng Đồng gia bấu víu quan hệ nhưng không phải số ít, ngươi còn ghét bỏ đâu. A khí bạn tốt Lục Nương một phen thao thao bất tuyệt sau khi cho nàng đệ tới một người thơm ngát bánh bao, nàng thẫn thờ mà tiếp nhận, cũng không biết nghe vào không có. Lục Nương nhìn nàng tựa hồ có tâm sự, liền chuyển biến ngữ khí, đâm tâm tổ tự nhỏ giọng nói. Làm sao rồi, ngươi không thích hắn sao? A khí trả lời đến rất nhanh, tựa hồ trong lòng sớm đã có đáp án. Ta cũng không nhận ra hắn, nơi nào đàm luận được với có thích hay không? Lục Nương cùng A khí xem như là bạn vong niên, nàng đã 25 tuổi, thân phận thành câu đố, có người nói nàng là tiền triều công chúa, cũng có người nói nàng là cải tà quy chính sơn phi. Bất luận người khác làm sao suy đoán, nàng đều đối với mình thân phận ngậm miệng không nói chuyện. Bất luận nàng trước đây là ai, A khí chỉ biết là nàng là chính mình không có gì giấu nhau bạn thân. Lục Nương nghe xong A khí thoại, càng cảm thấy nàng có vượt qua tuổi tác thông tuệ, cũng nghe ra nàng khổ não, nắm chặt tay nàng nói. Nếu ngươi không thích thoại chỉ để ý cùng ngươi gia nương nói. Bọn họ như vậy thương yêu ngươi, nhất định sẽ không cưỡng bức ngươi làm ngươi không vui làm sự. A khí rõ ràng Lục Nương nói đúng, nàng là toàn gia hòn ngọc quý trên tay. Nếu như nàng không thích cái kia đính hôn đối tượng thoại, sẽ không cưỡng bức nàng thành thân. Nhưng là, A khí thích hoa yêu thích nước, yêu thích tiểu miêu tiểu cầu. Thế nhưng đối với người, nàng hoàn toàn không có cảm giác. Nàng không biết mình yêu thích hạng người gì, muốn cùng ai bạc đầu giai lão. Chu vi bạn chơi cũng bắt đầu nghị luận tương lai thân sự, mà đối với nàng mà nói, thành thân chuyện như vậy vẫn là rất xa lạ. Không thể nói được yêu thích cũng không thể nói được căm ghét. Lục Nương thấy nàng tâm tình không cao, liền nói với nàng hai nàng thường xuyên uống quả nhiên lộ cửa hàng mặt sau. Có một con toàn thân trắng như tuyết tiểu bạch miêu thường thường xuất hiện, phi thường thân nhân đáng yêu. Người như thế yêu thích con mèo, con kia tiểu bạch miêu vừa đáng yêu, nói không chắc có thể đem nó lừa gạt về nhà đây. Vừa nhắc tới con mèo A khí liền đặc biệt hưng phấn. Mau chóng chuẩn bị tốt nhất cá thịt chạy đến quả nhiên lộ cửa hàng mặt sau nhỏ thấp bên tường, chờ con mèo hiện thân. Lục Nương bồi tiếp nàng ngồi xổm một lúc, chân đều ngồi xổm đã tê dần, cũng không có chờ. Thực sự ngồi xổm không được liền đứng lên đến run run chân, dự định đi cho A khí mua chén uống một bên thủ cây đối đãi con mèo. Lục Nương hướng đi chủ quán mua quả nhiên lộ thời điểm, đột nhiên nghe thấy A khí kêu một tiếng. A khí! Lục Nương hai tay nắm quả nhiên lộ cái chén, thấy A khí theo tiểu bạch miêu một đường tiểu bộ, linh hoạt vượt qua thấp tường, chỉ chớp mắt không gặp. Cẩn thận một chút A đừng quăng ngã, Lục Nương đổ không đi qua, chỉ có thể làm gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A khí cũng không nghĩ hù dọa tiểu bạch miêu, nàng nhìn thấy tiểu bạch miêu ngậm một mảnh to lớn nhất cá thịt vội vã mà đi trở về, cái kia cá thịt đều có nó nửa người dài như vậy. Nặng trình trịch hầu như duệ bất động, dù vậy cũng không có thấy nó từ bỏ, nhưng đầu cố hết sức kéo đi. Xem tiểu bạch miêu như vậy phấn đấu quên mình cướp đồ ăn nhi dáng dấp, A khí cảm thấy nó nên không phải một mình một con mèo xông xáo giang hồ, khả năng có phải nuôi sống. Vợ con, theo nó nói không chắc sẽ thu hoạch một đại hoa mèo con. Vừa nghĩ tới một đoàn đoàn nhỏ quả cầu lông meo meo gọi dáng dấp, A khí liền lòng ngứa ngáy. Tiểu bạch miêu cắn cá thịt. Khó khăn chạy mau, nhảy lên, từ một mảnh trong bụi cỏ xuyên qua, đi tới một chỗ tửu lâu hậu viện. A Hạnh trong tay mang theo thùng nước, vừa làm xong việc nhi đi tới hậu viện, lấy ra nương nàng chuẩn bị cho nàng cứng bính đang muốn khỏa phúc. Tiểu bạch một thân lá cây từ trong bụi cỏ chui ra, đem một khối màu mỡ cá thịt phóng tới trước mặt nàng, dùng sức run thân thể. Mèo, tiểu bạch miêu đứng cá thịt trước mặt quay về A Hạnh kêu to, nheo mắt lại đứng nghiêm. Ý kia chính là nương cho ngươi tìm tới đồ ăn, mau mau ăn. A Hạnh liếc tiểu bạch miêu một chút, ánh mắt lại chuyển hướng trên mặt đất cá thịt. cũng thật là tốt một khối to thịt. Này con cả ngày giả mạo nương nàng nhỏ xú con mèo tìm được cái gì ăn bèo nhi địa phương mới. Vẫn là cái nào kẻ mù si lại bị nó một khuôn mặt đáng yêu chứng lừa dối. Tốt như vậy cá thịt đều không tiếc đầu alo. Mèo, tiểu bạch miêu thấy A Hạnh không có lại đây ăn thịt, quay về nàng lại gọi, hoàn toàn dục cùng cảnh cáo. A Hạnh cảm giác mình tại này con xú trong mắt mèo, chính là cái kia không hăng hái suy con trai, chính mình tìm không đến ăn, nhưng đưa nó này lão mẫu thân thao nát tâm. Nếu như lại không đi qua đem cá thịt ngậm lên, nói không chắc nó sẽ nằm ngang bay lên đến quay về chẳng ra gì nữ chính ngừng mãnh cào. Ôi, biết rồi, A Hạnh hai cái đem cứng bính nuốt, tiến lên phải đem cá thịt cho nhấc lên đến rửa sạch sẽ. Thuận tiện đem tiểu bạch miêu cho ôm vào trong ngực mạnh mẽ tha ma sát một phen, để nó đừng thao chính mình không nên thao tâm, tốt tốt nhận rõ nó không sinh được lớn như vậy con trai sự thực. A Hạnh vừa đi hai bước, bỗng nhiên ngực một trận đau. Lại tới nữa rồi, đã lâu không có đau đầu quả tim trên lại là một trận khó có thể chống lại đau nhức. Nàng ôm ngực không dám thở mạnh, đứng ở tiểu bạch miêu trước mặt, mồ hôi lạnh tại rì rào ra bên ngoài mạo. Tiểu bạch miêu ngẩng đầu tò mò nhìn nàng, bỗng nhiên, sau lưng nó bụi cỏ duỗi ra một đôi trắng như tuyết tay, muốn đưa nó ôm lấy. Thân là con mèo nó biết bao cảnh giác, tại sẽ bị ôm lấy trong nháy mắt nhảy lên một cái, đạp A Hạnh cao thẳng mũi thoan lên đầu của nàng, tại tiếng kêu thảm thiết của nàng trung hoa tại nàng trên đầu ở trên cao nhìn xuống, quay về lúc nãy ý đồ bất chính. Người xấu, nhe răng, A khí từ trong bụi cỏ đứng lên. Trên đầu còn đầy hai cái lá cây, cùng A Hạnh hai mặt nhìn nhau. A Hạnh, lại là ngươi A, tiểu hỗn cầu. A khí không nghĩ tới chính mình đuổi theo con mèo lại đuổi tới xa lạ hậu viện, lại cùng cái này không biết lễ nghi không giữ mồm giữ miệng, chỉ có một tấm xinh đẹp khuôn mặt cuồng vẻn vẹn tình cờ gặp. Ngươi muốn trộm của ta con mèo. A Hạnh cảnh giác, A khí cật vấn, ngươi con mèo, đương nhiên, ngươi kêu một tiếng nó đáp ứng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hạnh không nghĩ tới này trộm con mèo tặc còn dám cãi chảy cãi cối, lập tức hướng về trên đỉnh đầu gọi. Tiểu Bạch, đối với, vãn bối, gọi thẳng tên húy xưa nay không muốn phản ứng Tiểu Bạch ngắt thân thể. Khi nghe đến A Hạnh này thanh la lên sau khi không chỉ không có bất kỳ phản ứng nào, trái lại nhận ra được chính mình có bảo vệ, sẽ không có đại sự gì, an tường nằm hạ xuống. A Hạnh. Này con xú con mèo lúc trước liền không nên cứu nó, để nó đông chết tại trong tuyết không tốt sao? Phân nó ổ chăn lại phân nó ăn, quay đầu lại liền như vậy báo đáp. A khí nhẫn nhịn cười, A Hạnh liếc nàng, người tới đây nhi làm cái gì? A khí chỉ vào nàng nói, lỗ mũi của người chảy máu, trước tiên đi cầm máu đi. A Hạnh lau một cái sông mũi, vừa nãy tiểu bạch đạp trên nàng đầu thời điểm cỡ nào vô tình, đưa nàng xinh đẹp mũi cho rằng bàn đạp. Vào lúc này một vệt, lòng bàn tay trên tất cả đều là huyết. Đừng có sờ rồi, bẩn. A khí suy nghĩ một chút, cảm thấy người này nhìn qua cũng không giàu có, càng còn sẽ cam lòng dưỡng con mèo. Tuy có điểm hung có chút chán ghét, nhưng nên không phải người xấu, liền nói. Nhà ta y quán ở ngay gần, đi theo ta đi, ta cho ngươi bôi thuốc. Vừa nghe bôi thuốc, A Hạnh bản năng nghĩ đến bạc, lập tức từ chối. Không cần. Một điểm tiểu thương thôi, không cần trên y quán. A khí nhìn nơi khác, tùy ý nói, ta cũng không có ý định cho ngươi dùng quý báu dược liệu, hơi hơi dừng cái huyết mà thôi. Ngươi không đến thì thôi. A Hạnh chợt phát hiện, lúc nãy còn tại đau đớn trong lòng bởi vì cái này tiểu hỗn cầu xuất hiện, lại tại trong lúc lơ đãng đã không đau. Tựa hồ lần trước cũng là như vậy, gặp phải nàng sau khi, quấy nhiễu đã lâu đau lòng thần kỳ bị hóa giải. A khí xoay người rời đi, cái kia nho nhỏ, gầy gò bóng lưng liền muốn rời khỏi A Hạnh tầm mắt, A Hạnh tâm không cách nào khống chế kinh hoàng. Không phải là bởi vì đau đớn, mà là không nỡ. Từ nàng có ý thức tới nay liền nhiều lần làm giấc mộng kia, cùng với trong mộng bóng lưng, càng ở đây trùng hợp. Chờ một chút, A Hạnh hầu như là xuất phát từ bản năng mở miệng, có chút sốt ruột nói. Ta đi, A khí quay đầu lại. Xem người này nhìn chăm chú ánh mắt của chính mình có chút đăm đăm, mà tại nàng mỹ lệ trong con ngươi, mang theo một ít phức tạp, còn đọc không hiểu cực nóng tình cảm. A khí bị nàng nhìn đến hoảng hốt, A khí một chút đều không muốn bại lộ chính mình nỗi lòng bất ổn, rời tầm mắt nói. Vậy ngươi theo ta phía sau đi, lã, thạch chuyển thế thiên, 4, A Hạnh theo A Khí đã đến y quán. A Gia Gia Trần đi rồi. A Khí liền tự mình đem ra hòm thuốc, để A Hạnh ngồi vào trước mặt mình, ra dáng mở ra hòm thuốc, nghiễm nhiên là cái tiểu đại phu. Đau không? A Khí nhìn qua đối với nàng không có bao nhiêu nhiệt tình, có lẽ bởi vì ngày ấy nàng bật thốt lên. Xấu xí, mặc cho vị nào thiếu nữ bị như vậy công kích cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn lãng quên. Khó chịu quy khó chịu, A Khí trong tay làm việc nhưng là cùng với Thanh Tuyến rất không giống nhau khinh ngu. A Hạnh phát hiện, mặc dù A Khí đã cẩn thận một chút đến mức tận cùng, như cũ tại lo lắng trước mắt này suốt ngày làm việc nặng người liệu sẽ có bởi vì một đạo nho nhỏ con mèo nắm thương tích mà không nhịn được đau. A Hạnh tự nhiên là không đau, nhưng đã đến bên mép liền thành đau quá, liền mang theo vô cùng có khả năng để A Khí mặt đen chơi xấu ngữ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Khí nghe được nàng thoại, cầm thuốc mỡ tinh tế ngón tay dừng một chút, ánh mắt sáng ngời bên trong xẹt qua một tia lo lắng mơ hồ, nhưng ở phát hiện A Hạnh khóe mắt cất giấu ý cười sau khi, rất nhanh rõ ràng chính mình là bị trêu đùa, không nhịn được bỏ thêm chút sức mạnh, nhấn tại trên vết thương của nàng. Ta xem ngươi là không đủ đau. Ôi, lúc này là thật sự đau, đau đến A Hạnh thiếu một chút một mảnh lên, tại nàng trên đùi vừa vặn an ổn ngủ Tiểu Bạch cũng sợ hết hồn, lập tức nhảy xuống, chui vào dưới giường trốn tránh đi rồi. Ngươi làm sao như vậy dùng sức, phá tường nên làm thế nào cho phải, ta còn có thể càng dùng sức, khuôn mặt này của ngươi phá tường mới tốt nhất. A Khí trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tầng bởi vì bị trêu đùa mà lên đỏ ửng, xấu hổ chừng nàng một cái nói. Tổn thương xử lý tốt, người có thể đi rồi. Nếu nhân gia cũng đã mở miệng, A Hạnh cũng không có gì hay lưu, đối với nàng khom mình hành lễ nói. Ta sẽ không trắng chiếm tiện nghi, tiền thuốc ta tự nhiên sẽ còn đưa cho ngươi. Tha cho ta điểm thời gian, đối đãi tháng sau phát ra lương bổng ta liền tới tìm ngươi. A Khí như là không nghe, tỉ mỉ mà thu thập trước mắt hòm thuốc. A Hạnh muốn đi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại xoay người trở về đi tới bên giường, kêu Tiểu Bạch hai tiếng. Tiểu Bạch không có để ý đến nàng, nàng âm thầm quay đầu lại nhìn A Khí một chút, A Khí như cũ đang chuyên tâm thu thập, không có nhìn nàng. A Hạnh này liền không để ý hình tượng nằm trên mặt đất, quay về gầm giường kêu to. Tiểu Bạch qua ở gầm giường tối bên trong góc, rõ ràng nhìn A Hạnh tại gọi nó như cũ trừng mắt đèn xanh lung giống như con ngươi, bất động như núi. Cong lên cái mông A Hạnh, A Khí nhìn cái này muốn ăn đòn ra hòa quyệt đỉnh. Nhịn nửa ngày mới nhịn xuống không có đi tới đạp một cước, đưa nàng đạp đến gầm giường cùng con mèo cùng nơi đợi. Này con thèm con mèo thèm cực kỳ, A Khí đem hòm thuốc một chục, người tại này nhìn, ta đi lấy điểm ăn đem nó dẫn ra. A Hạnh, ồ, một tiếng, cười tươi như hoa, đa tạ A Khí, nàng nhưng là xưa nay không biết cái gì gọi là thật xấu hổ, nên có lễ nghi có, đừng làm cho người cảm thấy nàng giáo dưỡng không được. Của trách nương thân của nàng không phải là được. Cho tới cái khác, có người nguyện ý ra sức nàng tự nhiên tình nguyện. Huống chi, vẫn là cái này chẳng biết vì sao dạy nàng nỗi lòng khác thường người. A Khí đi lấy đồ ăn, A Hạnh đứng ở chỗ này chờ nàng, trong lòng không nhịn được dư vị lúc nãy nàng e thẹn tức giận lại không nhịn được hỗ trợ giải quyết vấn đề dáng dấp. Nàng chưa bao giờ bởi vì của người khác một điểm nhỏ vẻ mặt vui vẻ như vậy, đắc ý. 12 năm ngắn ngủi trong đời nàng đều là cùng A Nương sống nương tựa lẫn nhau, khó khăn chống đỡ tới được. Ngoại trừ kiếm tiền cho A Nương giảm bớt gánh nặng, cùng với đến thư viện lén lút nghe rằng ở ngoài, cái khác sướng vui đau buồn sẽ chỉ ở A Hạnh trong lòng dừng lại thời gian cực ngắn, không kịp tinh tế thưởng thức liền lại muốn đi vì dưới một kế sinh nhai bận rộn. Bây giờ xa lạ thể ngộ quấn quanh nàng, làm cho nàng mới mẻ sung sướng, lại không biết vì sao sung sướng. Chưa kịp A Khí trở về, Tiểu Bạch trước hết từ gầm giường đi ra. Ta xem ngươi chính là cố ý lưu nàng. A Hạnh chỉ trò Tiểu Bạch chóp mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau truyền đến một trận nhanh chóng tiếng bước chân. A Hạnh cho rằng A Khí trở về. Ôm Tiểu Bạch quay đầu lại, phát hiện đến người cũng không phải A Khí. A Khí từ nhà bếp lựa mấy khối khá là mới mẻ cá thịt, còn có vài bước mới trở về phòng thì nghe thấy bên trong có người đối thoại âm thanh. Là nàng nhị tỷ tại cùng A Hạnh nói chuyện. Mấy ngày trước đây nha môn không phải theo ra bố cáo, nói Hoàng huyện nháo lũ lụt, hiệu triệu mọi người hiến cho điểm y vật giúp nạn thiên tai sao. A Nương liền để ta dọn dẹp một chút trong nhà tỷ muội tủ quần áo, nhìn có cái gì quần áo cũ có thể quên đều cúng. Không nghĩ tới A Khí còn ẩn giấu kiện tốt như vậy xem váy, ta này không phải tới hỏi hỏi nàng sao? Này số đo nàng cũng xuyên không được a, dài ra thật nhiều đây. Cũng không biết nàng tại sao có thể có như thế một cái váy, vẫn là tân. A Khí vừa nghe, lập tức tăng nhanh bước chân hướng về trong phòng hướng về. Vọt vào nhà trước, nhị tỷ đem váy tại trên người mình khoa tay một hồi. Nhà chúng ta A Khí xuyên khẳng định là lớn rồi, ta xuyên là thích hợp. Ai, thật giống cũng có chút trường, này váy đến cùng là mua cho ai xuyên a, nhà chúng ta tỉ muội nhưng không có cao như vậy. Nhị tỷ liếc nhìn A Hạnh, tựa hồ vì xác minh trong lòng ý tưởng, đem váy quay về A Hạnh khoa tay một hồi, nghi ngờ nói. Người xuyên đúng là thích hợp, nhị tỷ, A Khí quát to một tiếng, dọa nhị tỷ cùng A Hạnh nhảy một cái. Phải biết nàng từ trước đến giờ ngoan ngoãn biết điều, nhưng cho tới bây giờ sẽ không như thế lớn tiếng kêu to. A Hạnh thấy A Khí hòa tốc xông lại, hầu như đưa nàng nhị tỷ phá tan, đem váy một hồi đoạt lại. Người tại sao có thể tùy tiện đổ nhân ra tủ quần áo? A Khí lúc này trên mặt không chỉ là e thẹn mà thành một mảnh nho nhỏ đỏ ửng, từ thính tai đến cái cổ, cả người lại như là đun sôi nhỏ con cua, đỏ đến mức có thể nhỏ máu. Nàng nhị tỷ cũng có chút không tìm được manh mối, tại sao muội muội sẽ như vậy kích động? Nếu như không phải A Nương để cho ta tới trừng trị ta vẫn đúng là chẳng muốn nhúc nhích đây, chính ngươi tủ quần áo chính ngươi thu thập đi. Chỉ là, này váy đến cùng là mua cho ai a? Nếu như lại trường cái năm tuổi, A Khí nhất định có thể bảo vệ trong lòng lén lút, mặt không đỏ tim không đập trả lời nàng nhị tỷ nói, tự nhiên là mua cho chính ta. Coi như hiện tại xuyên không được, sau này lớn rồi một ngày nào đó có thể mặc vào. Nhưng hôm nay nàng chỉ có điều là cái 10 tuổi hài tử, coi như lại sớm tuổi, có chút chột dạ vẫn là khó có thể ngụy trang. Đặc biệt làm cho nàng chột dạ người đang ở trước mắt. Đang bị nhị tỷ chất vấn thời điểm, A Khí không tự chủ nhìn về phía A Hạnh. Mà A Hạnh toàn bộ hành trình con ngươi sẽ không có từ A Khí trên người rời quá. Nhị tỷ mắt thấy hai người lặng lẽ đối diện toàn bộ quá trình, tự nhiên phát hiện A Hạnh này một thân giản dị ăn mặc bên dưới, cái kia trương có thể nói tuyệt mỹ dung nhan. Trong lòng căng thẳng, nắm lấy váy, nàng rất nhanh rõ ràng. Yêu muội đây là nhớ đến xuân, sao? Váy sự kiện sau khi rất dài một thời gian, A Khí thấy tại trong thư viện quét tước A Hạnh liền lập tức đi đường vòng. Coi như hai người cách xa nhau 10 vạn 8 ngàn dặm, A Hạnh chỉ lộ ra một sợi tóc, A Khí cũng nhất định sẽ ôm chặt sách vở, nhanh chóng trốn đi. A Hạnh một bụng thoại muốn nói với nàng nhưng không có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đối với A Khí đặc biệt tình cảm, tại đối phương tránh né cuộc sống của chính mình bên trong âm thầm lên men. Điên cuồng sinh sôi. Nguyên bản bởi vì uống thuốc mà khá hơn một chút đau lòng, lại bắt đầu tái phát. Thông minh như A Hạnh, tự nhiên biết cái kia váy có quan hệ tới mình, nhưng sự tồn tại của nó để A Khí không cao hứng, nàng cũng sẽ không đi qua hỏi. A Khí muốn nói tự nhiên sẽ nói, không lời muốn nói, nàng mạnh mẽ ép hỏi sẽ chỉ làm A Khí không dễ chịu. Dù sao A Khí da mặt quá mỏng, cùng nàng nhưng không giống nhau. A Hạnh một chút đều không muốn để cho nàng A Khí làm khó dễ. Không muốn quấy nhiễu nàng, vừa ý khẩu đau đớn làm cho nàng thực sự khó qua. Yên tĩnh chịu đựng đau đớn trong thời gian, A Hạnh phát hiện một cái làm cho nàng nghĩ mãi mà không ra sự. Nguyên lai nàng tới gần A Khí, ngực tất nhiên không thể đau đớn. Một khi rời xa, cảm giác đau đớn liền đặc biệt rõ ràng, so với trước đây càng sâu. Nàng không hiểu vì sao lại như vậy. Nhưng có chuyện nàng hiểu. A Khí rất không thích nàng tới gần. Đã như vậy, nàng hà tất làm cho người ta thêm phiền phức. Tháng này lương bổng lập tức có thể lĩnh, lẽ ra có thể trả hết nợ y dược tiền. Đem nợ nàng trả lại nàng sau liền rời đi thư viện đi, miễn đến người ta trước lớp học đều lo lắng đề phòng. A Hạnh lĩnh lương bổng, muốn đi trả lại A Khí, vừa ý khẩu đau đến ra không được môn, ở nhà ngủ 2 ngày. A Nương nhìn nàng không thoải mái dáng vẻ thật là lo lắng, muốn làm cho nàng lại đi y quán nhìn đại phu, bị A Hạnh kéo trở lại. Ta ngủ một giấc là tốt rồi, ngài đừng bận tâm. Ta thật vất vả mới đưa tiền thuốc xoay sở đủ, đừng tiếp tục cho ta thêm phiền phức có được hay không. A Nương bị nàng tức chết đi được, lo lắng thân thể nàng lại là cho nàng thêm phiền phức. Tấm này làm người ta ghét miệng, lúc nào có thể nói cú lời hay. Đừng quan tâm A Hạnh có muốn hay không đi y quán, A Nương đến vì nàng thu xếp, cũng không thể như thế hơi lớn liền ốm chết. Coi như nữ nhi này từ nhỏ đến lớn không có nói vài câu chung nghe thoại, nhưng nữ nhi có bao nhiêu hiểu chuyện, có bao nhiêu ngoan, trong lòng nàng so với ai khác đều hiểu. Nếu không phải nàng cái này làm nương không có bản lĩnh, nữ nhi cũng không đến nỗi theo tự mình ăn đắng. A Nương đem trong nhà chỉ có tiền bạc tất cả đều lấy ra, đi tìm đại phu tới cửa hỏi trần. Kết quả đại phu đến rồi, phát hiện A Hạnh không biết lúc nào chạy ra ngoài, không thấy tăm hơi. Này tiểu hỗn cầu, A Nương tức bực dậm chân, lúc nào mới có thể làm cho nàng tỉnh bớt lo, A Hạnh kỳ thực đi trả tiền lại. Sáng sớm hôm nay nàng là cười tỉnh, bởi vì nàng mơ tới A Khí. Trong mộng A Khí đối với nàng cười, cười đến không hề lòng đề phòng. Hai nàng lại như là bạn tốt, ngồi ở mặt trăng dưới đáy nói thật nhiều chi tâm thoại. Tuy rằng nói cái gì một chữ đều không nhớ rõ, nhưng khi tỉnh lại A Hạnh phát hiện trong lòng chính mình không như vậy đau, có thể rời giường. Nàng đem làm công công kiếm lời đến hơn 200 đồng tiền cẩn thận từng ly từng tí một ôm vào trong túi tiền, dự định đi thư viện tìm A Khí. Đã đến thư viện, nghe nàng ở trọ tại thư viện đồng môn nói, hôm nay nghỉ phép, A Khí đúng là đến rồi thư viện. Cùng mấy vị tiểu đồng bọn hẹn ước cùng nơi đi mùa thu sơn kính hương. A Hạnh này liền đi theo mùa thu sơn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình này thân thể suy nhược có thể cứu A Khí một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Khí cùng ba vị đồng môn hẹn Lục Nương, cùng nơi đi mùa thu sơn kính hương. Kính hương sau khi, có người đề nghị thừa dịp tốt đẹp khí trời đi leo lên mùa thu sơn Bắc Phong có khoảng ngàn năm bất lão buông. Nàng muốn đi kính bái bất lão buông, vì bệnh trung A ông cầu phúc. Nguyên bản các nàng này mấy cái tiểu hài nhi chính mình đi là không tốt lắm, nhưng Lục Nương là vị hơn 20 tuổi người trưởng thành, có nàng tại liền không có gì đáng sợ, một nhóm 5 người liền hướng về Bắc Phong đi. Các nàng hoàn toàn không ngờ tới, tự các nàng từ thư viện đi ra, liền bị một đám người nhìn chằm chằm. Lén lút theo đuôi 4 cái nam tử trưởng thành chính là cùng tộc huynh đệ. Mấy ngày trước đây trong đó một vị phụ thân ốm chết, A Khí nàng A Gia hao hết tâm lực đáng tiếc thuốc thạch võng hiệu, không có thể đem cứu sống. Này mấy cái huynh đệ liền nhận định là hắn y thuật không tinh, đem nguyên bản không có cái gì tật xấu người cho y chết rồi. Đi y quán náo loạn vài lần yêu cầu mai táng phí, không có kết quả. Này liền đánh tới A Khí chủ ý, hôm nay kế hoạch của bọn họ chính là lỗ cướp tiểu nương tử này, lấy tính mạng của nàng để đổi cái công đạo. Theo đuôi đã đến Bắc Phong ít dấu chân người chỗ, bọn họ dự định động thủ. Vốn tưởng rằng 4 cái nam tử trưởng thành đối phó một nữ nhân cùng 4 cái đứa nhỏ thừa sức, không nghĩ tới Lục Nương càng biết võ công, một quyền đập tới trực tiếp đem bọn họ đại ca cho đánh đổ. Nhưng mặc dù Lục Nương lợi hại đến đâu, nàng cũng không phải cái gì cao thủ võ lâm, lấy nàng sức lực của một người không có cách nào đồng thời ngăn trở 4 nam nhân. Đi mau, Lục Nương để A Khí các nàng mau mau thoát thân. A Khí lập tức để các bạn cùng học đào tẩu, nàng tuy rằng hoang mang nhưng cũng phát hiện những người này tựa hồ là hướng về phía chính mình đến. Nàng không thể bỏ lại Lục Nương một người, xác định các bạn cùng học đều chạy trốn tới trong rừng rậm, A Khí lén lút trở về, thừa dịp đối phương chưa sẵn sàng, dùng bẻ đến sắc bén mà cứng rắn mộc cành dùng sức đâm tiến vào người kia phía sau lưng. Người kia đau đớn kêu to, nguyên bản rơi xuống hạ phong Lục Nương lập tức phản kích, cấp tốc thoát hiểm. Mà A Khí không có phát hiện, có nam nhân vòng tới phía sau nàng, đột nhiên nhào lên che nàng miệng, phải đem nàng trói đi. A Khí đời này e sợ không có cách nào quên ngày hôm đó. Ngoại trừ suýt nữa bị bắt cóc kinh hãi ở ngoài, nàng lần thứ nhất xem nhiều như vậy huyết. Tại nàng nhất là hoảng loạn thời điểm, A Hạnh từ trên trời giáng xuống, dùng trong tay tảng đá đột nhiên đập ra cái kia đầu của nam nhân. Máu tươi cùng A Khí cùng nơi rơi trên mặt đất. Làm sợ hãi không thôi A Khí lúc ngẩng đầu lên, phát hiện A Hạnh trong tay tảng đá đã bị máu nhuộm đỏ. Ngã vào A Hạnh nam nhân trước mặt đã sẽ không di chuyển, máu đỏ tươi tại nàng dưới chân lan tràn. Từ nhỏ làm việc chân tay A Hạnh, mặc dù có ngực đau tật xấu, khí lực cũng tuyệt đối so với bình thường tiểu nương tử lớn hơn nhiều. Nàng thở hổn hển, không có xoay người nhìn về phía A Khí, bởi vì nàng biết lúc này mình nhất định đầy mặt máu tươi. Khuôn mặt đáng ghét, sẽ làm A Khí sợ sệt. Dính máu tảng đá rơi trên mặt đất, tay nàng tại khắc chế không được run rẩy. Đem tiền thả ở chỗ này, ta liền đi. A Hạnh ở trong lòng tự nhủ, đừng dọa phái người nhà. Còn chưa chờ nàng lấy ra miếng đồng, run tay lại bị nắm chặt rồi. A Khí nắm chặt rồi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu trên tay của nàng ô không thể tránh khỏi cùng A Khí trắng tinh tay nhỏ tiếp xúc. Trong nháy mắt, hết thảy sợ hãi cùng kinh hoàng bị A Khí lòng bàn tay nhiệt độ xua tan đến không còn một muống. A Hạnh ngực một chút cũng không đau, tuy rằng còn không biết rõ phần này phức tạp tình cảm đến tột cùng người trưởng thành nói tới. Yêu thương, có phải là tương đồng đồ vật, thế nhưng A Hạnh xác định một chuyện khác. Nàng cái kia viên từ sinh ra tới nay liền thủng trăm ngàn lỗ tâm, bị A Khí này nắm chặt chữa trị. Mặc dù một tay ô uế, nàng lúc này có một viên khỏe mạnh, hoàn chỉnh trái tim. Lã, Thạch Truyền Thế Thiên, Nam, A Hạnh dùng một tảng đá đập ra kẻ xấu đầu, cũng đập ra nàng cùng A Khí tình bạn con đường. A Khí ra nương tự mình trên A Hạnh nhà một chuyến, hận không thể núi vàng núi bạc hướng về nhà nàng chồng, cảm kích ân cứu mạng. A Hạnh nương nàng trong lòng sốt ruột nữ nhi, cái gì tạ lễ căn bản không tâm tư tu, ngày ngày ngồi xổm ở cửa nha môn, chỉ lo nàng tại trong phòng giam ăn siêu cơm uống nước bẩn, bị người bắt nạt. Sầu đến hai tấn đều trắng một tầng, A Khí người nhà hướng về nàng bảo đảm, nhất định sẽ báo cáo huyện tôn, mời huyện tôn điều tra rõ chân tướng, còn A Hạnh một công đạo, làm cho nàng nhanh chóng đi ra. Nhà tù ở ngoài mọi người trong nhà chịu trách nhiệm tâm, A Khí cũng vẫn ngủ không ngon, trong lòng lúc nào cũng nhớ cứu người của mình tại chịu tội, áy náy không ngớt. Mấy ngày kế tiếp trước mắt xanh đen không nói, mỗi ngày cơm liền ăn hai cái, so với tiếp đến nhà thế A Hạnh chăm sóc Tiểu Bạch ăn đều ít, sống sờ sờ gầy hai vòng. Nhà tù ở ngoài người ngày ngày quan tâm, thực không biết vị, mà trong phòng giam A Hạnh hồn nhiên không biết nhớ nàng người khổ tâm, tại lao bên trong có ăn có uống, mỗi ngày vô cùng phấn khởi. Còn dạy quan coi ngục hơn 10 tự, hàng đêm ngủ đến đặc biệt chân thật. Ngoại trừ thấy không được A Khí tình cờ ngực đau đớn phát tác. Huyện lệnh điều tra rõ vụ án sau khi, bắt muốn bắt cóc A Khí cả đám người, trùng đánh 20 đại bản sau nên quan, nên đền bạc, tất cả xử trí. Đối đãi A Khí các nàng đã đến trong phòng giam muốn tiếp A Hạnh đi ra thì, A Hạnh còn đang ngủ đến không biết thiên thượng nhân gian. Một đám vì nàng tiểu tụy lo lắng người. Ngươi tâm thật là lớn. Ba quang liễm diễm bên hồ, A Khí đem đầu khoát lên trên đầu gối, xem A Hạnh gọt đi theo mộc cành, đem mới vừa từ bên trong đào đi ra run cùng bí chế đồ gia vị, câu ở nhỏ móc sắt trên, xem là mồi câu thùy tiến vào trong hồ. Hả, A Hạnh một tay chống cằm chờ cá mắc câu, nghe được A Khí nói như vậy, ngoái đầu nhìn lại, khóe mắt mang theo nước mắt hoa. Tại nhà tù cái loại địa phương đó cũng có thể ăn được hương ngủ đến. Không lo lắng cho mình sẽ xảy ra chuyện sao? Dưới ánh mặt trời, A Hạnh híp mắt đối với nàng cười. Ta nhưng không có chút nào lo lắng. A Khí, bởi vì ta biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta, không nỡ ta bị nhốt tại trong phòng giam. A Khí bị nàng hòa tan ở trong dương quang nụ cười lung lay loáng một cái, lập tức mồi thẳng. Ôi, mắc câu, A Hạnh đem mộc cành nhẹ nhàng nhấc lên, một bàn tay trường cá vọt ra khỏi mặt nước. Trên không trung dùng sức đung đưa đuôi, tung tóe ra bọt nước đều mang theo ánh nắng sán lạn. Vâng, cho ngươi, A Hạnh nói, hồ nước này sạch sành xanh, nơi này cá không hề có một điểm mùi tanh, chưng ăn đều được, khẳng định ăn ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Khí xem con cá này quả nhiên rất béo tốt đẹp, nói cảm ơn muốn nắm, nhưng này cá ra sức dẫy dụa dáng dấp cả kinh nàng lại đưa tay cho rụt trở về. Thiên Kim thật là nhát gan, được thôi, vậy ta liền cố hết sức cho ngươi đưa đến nhà. A Hạnh dùng bên người mang theo thảo thẳng xuyên qua đuôi cá cùng miệng cá, hai con nhất hệ, cá liền bị trói thành cây rỗng ruột viên. Nàng đề mang theo cá, đi theo A Khí phía sau dự định cùng với nàng cùng nơi về nhà. Đi rồi hai bước, A Khí quay đầu nói với nàng. Vừa vặn, ta có đồ vật phải cho ngươi, món đồ gì, đã đến ngươi liền biết rồi, được đó. A Hạnh cùng ở sau lưng nàng, cười nói, lập tức sẽ Tết đến, ta đang lo không có tân váy xuyên, không nghĩ tới có người nhớ cho ta kinh hỉ. Năm nay là cái gì cát tường năm A, ta thật là hạnh phúc. A Khí giấu ở trong lòng hồi lâu quẫn bách lại bị A Hạnh một lời nói toạc ra, không hề nể mặt mũi, bị trêu đùa cảm giác làm cho nàng có chút hối hận. cái kia nhu quần coi như là nát tại trong tủ treo quần áo, cũng không nên đưa cho này vô liêm sỉ người. Mặc dù ở trong lòng oán thầm không ngừng, nhưng đến cùng vẫn là đưa. A Hạnh đổi A Khí tự tay chọn váy, vừa vặn tới chơi lục nương nhìn nàng tấm này khuôn mặt dễ nhìn chứng, nhịn không được ngứa nghề, vì nàng thoa phấn trên trang. A Hạnh nhìn trong gương tại lục nương tay khéo trung tân sinh chính mình, không khỏi cảm thán. Ta thật là mỹ, quét hết một thân vì tục sự bôn ba u ám, A Hạnh lau đỏ tươi móng tay dầu dài nhỏ ngón tay đem cửa phòng đẩy ra, dựa vào tại cạnh cửa, xinh đẹp mà đưa tay bên trong khăn tay hướng về A Khí một chiêu, nắm bắt cổ họng cười duyên nói. A Khí cô nương, thấy thế nào nhân gia nhìn ra trợn cả mắt lên. A Khí bị nàng như thế nói chuyện mới ý thức tới. Lúc nãy chính mình trừng trừng nhìn chằm chằm nàng xem, là thật sự không có chớp mắt. A Khí lập tức ngồi thẳng, con mắt cuồng chát đến mấy lần, làm bộ vô sự phát sinh, nhưng trên mặt đỏ ửng vẫn là bán đứng nội tâm của nàng suy nghĩ. A Hạnh, phớp, một tiếng, che mặt mà cười. Vì lẽ đó, A Khí sẽ bực vì nàng mặt đỏ A. Từ cái kia một ngày bắt đầu, A Hạnh mới xem như là thật sự xác định. Chính mình dài ra một tấm khiến người ta yêu thích xinh đẹp khuôn mặt. Ít nhất có thể làm cho A Khí hoang mang. Nàng từng nghe đã nói thế ra các quy nữ có thể cưới đồng tính thê tử, nhưng cần so với người bình thường nhà nhiều trước giao đại ngạch thuế tiền. Trước đây đều chỉ là nghe một lỗ tai, chỉ làm người có tiền bạc đạt được nhiều không có địa phương hoa, xưa nay không biết cụ thể muốn trước giao bao nhiêu thuế. Ngày ấy nàng tại làm công giờ công nghe có người đề cập huyện lệnh nữ nhi cưới vợ mới mẻ xử. Liền thuận miệng hỏi một hồi, sợ đến nàng suýt chút nữa thiểm đầu lưỡi. Nàng đến vùi đầu kiếm lời bao nhiêu năm, mới có thể lấy đạt được thê. Nếu là cả đời đều cho người khác làm công công, e sợ trung thân đều không thể thực hiện đi. Hàn môn đáng dân cũng không phải là không có thăng chức rất nhanh cơ hội, chỉ cần là quốc cảnh bên trong có hộ tịch con dân cũng có thể tham gia khoa cử. Nếu có thể trúng cử liền có thể vào sĩ. A Hạnh ở trong lòng có cái tạm thời không tốt cùng người khác nói ý nghĩ, nàng biết mình nhất định phải trở lại thư viện, coi như vót đến nhọn cả đầu mài hỏng đôi tay này, nàng cũng muốn tích góp đến tiền đi học. Đó là có thể tranh thủ đến nàng muốn tương lai, đường ra duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Khí là nhất định sẽ rời đi nơi này, đi hướng về tốt đẹp tiền đồ. Đến thời điểm nàng đâu, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn A Khí đi xa. Liền nửa câu giữ lại lý do đều không có. Không được, A Hạnh tự nói với mình, đời này không thể liền như vậy nát tại bên trong. A Hạnh một người đánh ba phần công, không ngày không đêm tích góp bạc, liền vì có thể đi học. Mỗi ngày mặc dù lại mệt mỏi, nàng đều sẽ ở tan học thời điểm kéo dài uể oải thân thể đi tới sách cửa viện, chờ A Khí đi ra. Cũng không lên trước tiếp lời, nàng biết mình một thân nghèo túng. Cùng A Khí sóng vai thoại chỉ sợ muốn cho người chê cười A Khí. Nhưng nàng lại sợ lúc trước bắt cóc nguy hiểm tái hiện, hơn nữa trong lồng ngực cái kia viên lúc nào cũng có thể sẽ đau tâm. Cũng tại không cách nào kiềm nén muốn tới gần A Khí, muốn nhìn thấy nàng một lần. Chỉ cần có thể tới gần A Khí 20 bộ bên trong, mơ hồ làm đau trong lòng thì sẽ bị chậm rãi động viên. Nàng không biết A Khí vì sao lại có như thế thần kỳ năng lực. Nhưng nàng rất thích cùng A Khí phần này liên quan. Thời gian cực nhanh, A Hạnh mài hỏng hai tay, rốt cục chỉ kém cuối cùng 100 đồng tiền. Còn kém bước cuối cùng, nàng liền có thể cùng A Khí sóng vai mà được rồi. Cũng không biết đời trước nàng làm chuyện xấu gì, đời này ông trời lúc nào cũng yêu thích đùa cợt nàng. Lập tức liền tích góp đủ tiền đi học thì, nương nàng bởi vì vất vả quá độ bị bệnh. Tại A Nương tính mạng cùng đọc sách trong lúc đó. Nàng không do dự, lập tức lựa chọn người trước. Đọc sách có thể chậm một chút, nàng còn trẻ tuổi như vậy, còn có cơ hội. Nhưng là nương là một cái như vậy, không còn liền thật sự không còn. Tích chữ hồi lâu bạc một tát mà không, đổi trở về nương mệnh. A Nương sau khi tỉnh lại cũng biết mình liên lụy nữ nhi, nắm A Hạnh tay khóc đến không thành hình người. Là A Nương kéo làm liên lụy ngươi, là A Nương không có bản lĩnh, nói cái gì ngốc thoại. A Hạnh không cùng nàng cùng nơi khóc, mặc dù con mắt đỏ ngầu, tiếng nói như cũ sức lực 10 phần, còn không lớn không nhỏ dùng sức gõ A Nương chán một hồi. Nói cái gì liên lụy, ngươi nhưng là nương ta. Thoại nói tới đây, A Hạnh khóe miệng run rẩy, dùng cực điểm ôn nhu giọng nói. Ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. A Nương vẫn luôn đang mà sống hối hả, Này một hồi bệnh hạ xuống nàng mới phát hiện nữ nhi đã trong lúc vô tình lớn rồi. Trưởng thành một có thể dựa vào đại nhân. A nương chỉ muốn nhanh lên một chút tốt lên, nhanh lên một chút ra ngoài kiếm tiền, có thể đưa nàng mắc nợ nữ nhi nhân sinh trả lại nàng. A Hạnh nhưng không vội vã, có lẽ vậy thì là người của nàng sinh, là của nàng mệnh. Nếu là đến cuối cùng nàng cũng tránh thoát không được, nếu là thật muốn nát ở khu vực này bên trong, nàng cũng sẽ cười tiếp thu. Nàng là nghĩ như vậy, nhưng này nhật nàng đi ra khỏi cửa dự định đỡ lấy A Nương việc vặt, đi bến tàu chuyển cá thời điểm, phát hiện có người cầm sách vở, đứng nhà nàng cửa chờ nàng thì, nàng mới phát hiện ông trời tựa hồ ngăn chặn nhà nàng môn, đồng thời vì nàng mở ra một phiến hoa thơm chim hót cửa sổ. Người muốn đi đâu nhi? Tiểu tiên sinh A Khí trực tiếp đi vào nhà nàng, không nói lời gì nói. Trở về đọc sách, tác giả có lời muốn nói, còn có một đuôi nhỏ. Lã, Thạch chuyển thế thiên. 6. A Khí tuổi không lớn lắm, nhưng là vị kiên trì tốt lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hạnh thường xuyên cần phải đi làm công công, thời gian so với nàng kiếm về bạc còn muốn vụn vặt. A Khí lợi dụng thời gian của nàng làm chủ, miễn là nàng rảnh rỗi, A Khí sẽ đến nhà nàng đến giảng bài. Có lúc thậm chí trực tiếp chạy đến nàng làm công công địa phương, một bên cùng nàng làm công một bên đọc Xuân Thu, giải thượng thư. Bởi vì A Hạnh không có chính kinh tại trong học đường từng đọc sách, trước đối với rất nhiều tri thức đều là kiến thức nửa vời. A Khí nhìn lạnh nhạt tướng mạo lại hung, nhưng ngoài ý muốn có kiên trì, hỏi gì đáp nấy, nhất định phải làm cho A Hạnh chân chính làm rõ, thậm chí học một biết mười mới coi như thôi. Thường xuyên qua lại, có chút A Khí tự mình không có quá làm rõ vấn đề, đang làm người sư thời gian trong cũng làm rõ. Thư viện tiên sinh cũng khoe nàng tiến bộ phi phàm, hai vị thiêu nữ liền tại ngày qua ngày đơn giản truyền đạo học nghề bên trong chậm rãi tới gần. Năm này qua năm khác, các thiêu nữ mặt mày mở ra, rút đi đã từng tính trẻ con, cái đầu cũng tại trong lúc lơ đãng cất cao. A Khí 15 tuổi, chính là cập kê chi niên. So với nàng đại 2 tuổi A Hạnh tại trong 5 năm này không ngày không đêm kiếm tiền, không lại làm cu ly, dựa vào chính mình thông minh não qua cho thuê cái quán nhỏ, bây giờ đã là cái tiểu lão bản. Không chỉ có đem nương bệnh triệt để chữa khỏi, còn được toại nguyện tiến vào thư viện đọc sách. Là một năm đồng môn, mỗi ngày đến trường tan học đều sóng vai mà đi, lòng mang sán lạn tiền cảnh A Hạnh, hầu như đều muốn quên chính mình đã từng có ngực đau tật xấu. Mãi đến tận ngày ấy tan học lúc, một cả ngày đều mất tập trung A Khí tại nàng truy hỏi dưới rốt cục nói ra mặt ù mày cho nguyên nhân. Hôm qua Đồng Tam Lang tới nhà của ta, lúc này hai người đang ngồi tại chỉ có các nàng biết được hồ nhỏ một bên. Đã đến mùa này trong hồ cá tươi mới màu mỡ, A Hạnh theo thường lệ muốn câu mấy vĩ để A Khí mang về nhà đi. Không chỉ có A Khí thích ăn, nàng toàn gia đều đối với A Hạnh câu cá khen không dứt miệng. Này liền trở thành A Hạnh vẫn nhớ ở trong lòng sự. Đồng Tam Lang, A Hạnh sững sờ thời điểm, cần câu run rẩy, cá đưa nàng mồi nhử sau khi ăn xong cấp tốc trốn, nàng hiếm thấy thất thủ. Đem cần câu thu hồi lại, tiếp tục tại móc sắt trên nắm mồi câu, quay lưng A Khí nói. Há, chính là cùng người đính hôn vị kia chứ? A Khí hít một tiếng, song trưởng nâng khéo léo khuôn mặt. Làm sao, không thích hắn sao, không thể nói được. A Khí nói, chỉ gặp qua mấy mặt người, còn nói gì tới có thích hay không? Ta kỳ thực, cũng không biết rõ mình thích cái gì. Ta biết đáp án, A Khí tò mò nhìn về phía A Hạnh. Cái kia họ Đồng xấu xí, người không lọt mắt. A Hạnh đem cần câu xúy vào trong hồ, chờ đợi cá lần thứ hai mắc câu thời điểm. Ngoái đầu nhìn lại đối với A Khí cười duyên nói. Người xem ta xem quen rồi, phàm phu tục từ sắc đẹp đều tiến vào không được ngươi mắt. Cùng hắn thành thân không bằng cưới ta, ta khuôn mặt này như thế nào cũng so với cái kia mã tấu mặt vui tai vui mắt chứ. Coi như lại quá 20 năm, buổi tối đi ngủ thời điểm nhìn thấy mỹ nhân ở bên, cũng sẽ không làm ác mộng. A Khí khóe miệng cứng đờ dơ dơ lên, ta muốn nói với ngươi tâm sự, ngươi mở ta chuyện cười. Cá lại mắc câu, A Hạnh lúc này không có cho nó cơ hội chạy trốn, cổ tay cấp tốc hướng về trên nhấc lên. Một cái cánh tay nhỏ giống như trường cá tại trong tay nàng bay nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lưu loát mà đem cá ném vào giỏ trúc bên trong, xách tới A Khí trước mặt, nụ cười còn duy trì tại tuổi trẻ xinh đẹp, hoàn toàn tỏa ra mị lực trên khuôn mặt, nhưng là không được xía vào, kiên định. Ta không có mở ngươi chuyện cười. A Khí ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp bóng cây, tại nàng tấm này tinh xảo trên khuôn mặt hạ xuống ánh sáng chói mắt ban, đưa nàng dày đặc lông mi ánh đến lòe lòe tỏa sáng. A Hạnh quỳ một gối xuống tại trước mặt nàng, kề nàng, ai đến hầu như có thể hôn môi khoảng cách. Ta đau lòng tật xấu là ngươi chữa khỏi, ngươi vừa rời đi liền đau đến không được. Ta cái mạng này A chính là ngươi cho, còn có gả cho ngươi lựa chọn tốt hơn sao? A Hạnh âm thanh càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng khàn khàn. Coi như muốn trước nộp thuế tiền, ta cũng sẽ cố gắng đi kiếm, sẽ không để cho ngươi thao một điểm tâm. Ngay ở đôi môi muốn trùng điệp trong nháy mắt, A Khí tựa hồ đột nhiên tỉnh ngộ, đem nàng tạo ra. A Hạnh không nghĩ tới nàng sẽ dùng khí lực lớn như vậy, không hề phòng bị bên dưới lòng bàn chân trượt, suýt chút nữa rơi vào trong hồ. A Khí chạy ra vài bộ, lo âu quay đầu lại xem. A Hạnh bên hông sức mạnh chắc việt, sau này lắc lư hai lần lại vững vàng mà quay lại đến. A Khí xác định nàng không có thật sự rơi xuống nước, này liền đẩy một tấm đỏ lên khuôn mặt, nhanh chóng rời đi. Coi như bị đẩy, dư vị lúc nãy A Khí tức đến nổ phổi trung còn tại quan tâm nàng an nguy chi tiết này, A Hạnh theo thói quen ôm ngực, trong lòng hiện ra ngọt. Mà cái kia vị ngọt tại dư vị chỉ chốc lát sau, nhớ tới A Khí đã đính hôn sự, lại cấp tốc mất đi. Làm sao, dầu dĩ không vui, sau khi về nhà, A Nương rất nhanh sẽ nhìn ra nữ nhi có tâm sự. A Hạnh không lên tiếng, A Nương ngừng tay đầu sự tình, lại đây cùng nàng tốt tốt nói chuyện. Vì vào kinh thành đi thi lộ phí phát sầu sao? A Hạnh lắc đầu một cái, nếu là A Khí cùng Đồng Tam Lang thành thân, cái kia nàng tích góp lại vào kinh thành đi thi bạc còn có ý nghĩa gì? Dù sao nàng hết thảy nỗ lực đều là có thể vĩnh viễn cùng A Khí cùng một chỗ. Hơn 10 tuổi A Hạnh mặc dù thông tuệ, nhưng vẫn có một số việc không nghĩ ra, không hạ nổi quyết tâm. Nhưng nàng còn có nương thân, có thể toàn tâm toàn ý đứng lập trường của nàng, vì muốn tốt cho nàng, ôn hòa dẫn dắt nàng. A Nương vuốt khuôn mặt của nàng nói, A Hạnh, A Nương tuy rằng không biết ngươi bởi vì chuyện gì buồn rầu, A Nương sẽ không cưỡng bức ngươi nói. Miễn là ngươi muốn nói, A Nương mãi mãi cũng sẽ nghe ngươi nói hết. Nhà chúng ta tuy rằng không giàu có, nhưng là, ngươi nguyện ý vì A Nương làm bất cứ chuyện gì, đồng dạng, A Nương cũng nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Miễn là ngươi có thể hạnh phúc, mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, đại đa số tình huống đều tại nói nhau nhau ồn ào, nhưng mỗi hồi đều có thể hoạn nạn thấy chân tình. A Hạnh bị nàng nói đến mắt nước mắt lã chã. Quật cường mím môi, sau đó nín khóc mỉm cười. Tốt buồn nôn, ta nổi da gà đều lên. A Nương đẩy nàng đầu, ngươi khi đó tự mình nói thời điểm làm sao không chê buồn nôn. Ta hòa giải ngươi nói có thể như thế sao? Nương hai cái miệng này liền không ngừng lại quá, không phải ăn cơm chính là lẫn nhau đối với sang. Cái kia một đêm đặc biệt lạnh, ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, A Hạnh trong chăn lạnh như băng diếu. Hồi lâu không có ngủ ở trên một cái giường hai mẹ con lại đẩy ra cùng nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nương mệt mỏi một cả ngày, rất nhanh ngủ. A Hạnh tại tối tăm tia sáng dưới, đếm lấy A Nương 2 tấn tóc bạc, đếm nửa ngày phát hiện, vì cái này nhà mà vất vả trắng bệch tóc căn bản đếm không hết. A Hạnh sát bên Nương, nàng rõ ràng, này một đời mặc dù nhấp nhô, mặc dù so với người khác muốn mệt mỏi một ít, nàng có A Nương tại, thì có tối kiên cố nhất hậu thuẫn. Nàng cũng chỉ có so với người khác càng thêm ưu tú, người thích mới sẽ nhìn mình. Khả năng ngươi hiện tại còn không biết mình thích cái gì, nhưng nhất định biết không thích cái gì. Mùa đông mùa, sáo ra ở trên bầu trời phiêu chuyển, từng mảng rơi vào trường thanh lá cây, cùng A Hạnh nổi bật ngũ quan trên. A Khí nghe xong nàng thoại, rơi vào trầm tư. A Hạnh kỳ thực rất muốn ôm lấy nàng. Nhưng ở nàng rơi vào hoang mang thời điểm ra tay, lại có chút không nhân nghĩa thậm chí là mạo phạm. Nàng nhẫn nhịn, không có làm như thế. Đầu xuân sau khi ta liền muốn tiến vào kinh, A Hạnh nói với nàng chính mình dự định. A Khí sớm cũng biết nàng chi hướng, gật gật đầu, xem như là biết được. Lại không những khác dặn, A Hạnh liền rõ ràng, nàng và mình yêu thích nhiều năm người, đã đứng phân nhánh trên miệng, sắp lao tới hai cái hoàn toàn phương hướng khác nhau. Mùa xuân đảo mắt liền tới, xuân về hoa nở vạn vật thức tình. Cỏ mọc én bay tháng 3, A Hạnh muốn rời khỏi nhà. Ta sẽ đưa ngươi tiếp đi hưởng phúc, A Nương, chờ ta. A Hạnh không nỡ A Nương, nhưng là nàng biết, nếu là cả đời đều ở lại cái thị trấn nhỏ này, nàng cùng A Nương sinh hoạt đều sẽ không thay đổi. Chỉ có xa phó tha hương ra sức một kích, mới có thể để vất vả A Nương không lại mệt nhọc, nửa đời sau trải qua tha thiết ước mơ ngày thật tốt. A Nương tự nhiên phi thường không nỡ nàng, nhưng là hết cách rồi, nàng biết nữ nhi chính là vì cái này nhà phụ trách, vì cuộc đời của chính mình phụ trách, mới nguyện ý đá mài ngàn dặm đi tới không biết tiền đồ, lúc này chia lìa đối với nữ nhi mà nói, định là phi thường thống khổ. Nàng không thể khóc, không thể kéo nữ nhi chân sau. Thả nàng đi, mới có thể sẽ có một ngày vinh quy quê cũ. A Nương không có khóc, cố nén nước mắt, đẩy một hồi A Hạnh đầu cười nói. Đi thì đi, còn phí lời nhiều như vậy, không đi nữa ta phải để ngươi đi rồi a. A Hạnh nâng A Nương mặt dùng sức hôn một cái, sau đó, cũng không quay đầu lại chạy rồi. Rời đi Cố Hương, ngồi ở sóc này trên xe ngựa nàng nhìn lại tòa này thấp thấp thành trì, nỗi lòng vạn ngàn, nàng không nhịn được muốn. Ta cùng A Khí duyên phận liền đến nơi này sao? Đời này, ta cùng A Khí còn có cơ hội lại gặp lại sao? Đau lòng thời điểm, đến cùng còn được bản thân chịu đựng được. Đem tâm can của chính mình ở lại quê hương, dọc theo đường đi A Hạnh vừa đi vừa nghỉ, ăn gió nằm xương, ngực đau bệnh cũ quả nhiên lần thứ hai phát tác. Một mình nằm ở trên đường trạm dịch, cái kia mưa xối xả đêm, mộng cảnh giao tạp, đau đến không muốn sống, nàng coi chính mình muốn chết ở chỗ này. Ngày thứ hai sáng sớm thì, nàng mở mắt ra, phát hiện mình còn sống sót. Ngực cũng không như vậy đau đớn, kỳ quái, tại sao? A Hạnh sờ sờ ngực, có loại quen thuộc thư giải cảm, vừa vặn cảm thấy nghi hoặc thời gian, phòng cửa bị đẩy ra. Nồng đậm mùi thuốc cùng A Khí bất đắc dĩ mặt cùng nơi va vào nàng cảm quan. Một khắc không có ta ở bên người liền không được a, nếu là chết ở chỗ này, lại còn nói gì tới vào sĩ. Ngươi nhưng thật vô dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Khí đem thuốc phóng tới bên giường, có thể lên sao, đem thuốc uống, A Hạnh ngạc nhiên, xoa xoa con mắt, đừng xoa nhẹ, A Khí cười nhạt nói, tuy rằng ngươi rất có thể nằm mơ. Nhưng lần trở lại này ngươi nhưng là tại trong hiện thật. Ngươi tại sao tới nơi này? Đó còn cần phải nói. Tự nhiên là vào kinh thành đi thi. Trùng hợp cùng ngươi tiện đường, không cẩn thận liền gặp phải ngươi. Ngươi không cùng Đồng Tam Lang thành thân. A Khí lắc lắc đầu. Tuy rằng ngươi thường xuyên không giữ mồm giữ miệng, nhưng câu nói kia nói đúng. Ồ, tuy rằng ta không biết thích gì, nhưng xác thực rõ ràng không thích cái gì. Ta không muốn vừa cập kê liền xuất giá. Đem tương lai cái khắc độ khả thi đều phá hỏng. Ta cũng muốn đi kinh sư đi thi, nhìn không có đi qua thế giới, thành tựu một phen sự nghiệp. Này chính là ta hiện nay tối chuyện muốn làm, vẫn luôn là A Khí tại cho A Hạnh lấy nhân sinh dẫn dắt, không nghĩ tới lúc này nhưng là ngược lại. Cho rằng đã phá nát mộng, càng bình yên vô sự tái hiện, thậm chí mang tới càng nhiều độ khả thi. A Hạnh trong lòng mừng rỡ như điên, đã đến bên mép nhưng khoan khoái một câu. Ngươi xác định không phải lưu luyến sắc đẹp của ta. A Khí, làm sao không đau chết ngươi đâu. Này chỉ là trong hồng trần một nho nhỏ đoạn ngắn. Bình thường thậm chí dài dòng, là đại đa số người bình thường có thể dễ dàng ủng có người sinh, cũng là người kia trông mòn con mắt kiếp sau. Tác giả có lời muốn nói, chính thức xong xuôi rồi. Đa tạ đại gia làm bạn lâu như vậy, đa tạ vẫn nhìn thấy chương này chư vị. Kỳ thực vẫn là muốn viết tương tự cổ văn. Nếu là có yêu thích ngạnh vẫn là sẽ thử nghiệm. Bản hạ văn thấy rồi. Cảm ơn mọi người đi thu trốn một chút tạo vật ân sủng, nên năm sau bắt đầu chương mới. Cách chương.